Chương 1. 325 chuyên nghiệp hố chủ tử. Tiếp xuống, sở hữu các sư tỷ liền bắt đầu các hiện thần thông, cầu thần thủy ban ân. Trang cảnh vài lần làm cho người gây cười. Trong đó một vị tỷ tỷ, đi lên liền ôm bàn thờ chân bàn, khóc lóc nỉ non cầu thần thủy đại đại ban cho, nói phải tự mình giống như muốn đi cứu vớt toàn thế giới giống như vĩ đại. Kết quả thần thủy nửa điểm phản ứng đều không cho nàng, vị tỷ tỷ này vốn nên rời trận, nhưng cô muốn tại thần thủy đại đại trước mặt, lại soát hai lần tồn tại cảm, cuối cùng bị mặt đen thui đệ nhị phong phong chủ Dương Hề Dung tu mở đi. Bị kéo lúc đi, nay tỷ tỷ một đường gọi là một cái khóc ca, khắp nơi dắt lấy các vị sư tỷ đùi làm cây cột ôm, làm cho mấy vị sư tỷ sắc mặt lúng túng không thôi, cuối cùng Dương Hề Dung không thể nhịn được nữa, một bàn tay bổ vào hùng hài tử sọ não lên, bổ choáng đem nàng lôi đi. Tiêu Mục tức xạ mặt lại, lúc này mới hiểu được nguyên lai đệ nhị phong là cái chuyên gia đậu bị địa phương đệ nhất phong các đệ tử cầu nước quá trình liền tương đối bình thường điểm, chỉ là để Kiều Mộc sức sống chính là, ngay cả nàng đại sư tỷ từ San San, đều không có cầu đến kia vạch nước một giọt nước ban ân toàn bộ đệ nhất phong liền hai người đạt được một giọt nước. Quả thực lẽ nào lại như vậy thế là kiểu cô nương đối này đoàn nước ấn tượng, từ xem thường trực tiếp thăng cấp vì chán ghét 29 danh sư tỷ, cầu đến thần thủy mới 9 người. Đối với cái này, tông chủ còn nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói cho đại gia, thần thủy đại nhân hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm cục kiểu mục chỉ có ha ha đối mặt. Đột nhiên, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía nàng, tiểu mục một mặt không hiểu, đứng không nhúc nhích. Từ San San bận bịu nói, tiểu sư muội, tới phiên ngươi, đi thôi. Đoà Á Sông nàng nắm chặt lại quyền, ở một bên nhi cổ động nói, tiểu sư muội cố gắng. Nhiều van cầu thần thủy đại nhân, ngươi khẳng định được. Kiều Mục căn bản không muốn đi cầu đoa nở kia ngạo kiều nước ha ha, nàng sẽ đi cầu người đừng nói giỡn kiếp trước dù là càng khổ thời gian, nàng đều không có cầu qua cái quỷ gì, hiện tại đi cầu một giọt nước hử chỗ nào mát mẻ đến nơi đâu. Không cần. Kiều Mục một mặt không hứng lắm biểu lộ, quay người liền đối xử rời đi, nhưng mà phóng ra một bước nhỏ sau liền như thế nào đều trước vào không được. Cả người có chút cứng đờ đưa lưng về phía đám người, dùng sức lôi kéo bước nhỏ. Cơ mờ nờ không có kéo động chỉ có chính nàng rõ ràng, dưới chân bị một cỗ trong suốt cây mây cho cuốn lại, chết sống không cho nàng động. Đầu đen rau muống chết cầu cầu lại bắt đầu hố chủ nhân chu bạc, lên A không thể sợ, đi lên đem đoa nở kia nước cầm xuống hoa hoa hoa, đây chính là vạn năm khó gặp thánh thủy hoa, ngao ngao ngao ngươi một cái cây, thế mà học lên soi chu. Ngươi đến mức kích động như vậy a lại nói cái nào sợ rồi ngươi con nào mắt thấy đến cô nương ta sợ rồi gọi là khinh thường được chứ tông môn những người khác làm sao biết tiểu cô nương lúc này tình cảnh, còn hung hăng hơi đi tới thất truy bắt thiệt nói. Tiểu sư muội, cái này cần. Đô đệ à, nơi đây cầu được thần thủy, cùng ngươi mấy năm trước sơn môn chô dung nhập thần thủy cũng không đồng dạng a cái này nồng độ là ngươi lúc đó 8 lần không chỉ thế. Một giọt sẽ cùng tại ngươi năm đó ta mở dọn. Ngươi cũng đừng đần độn từ bỏ cơ hội A Dương Hề Dung tận tình một phen, lập tức bị tới mộ dung tầm xem thường đối đãi. Kêu người nào đồ đệ đâu từ sáng đến tối loạn nhận đồ đệ, đã bao nhiêu năm y hiển nguyên tả tâm bất diệt mộ dung tầm hừ một tiếng. Tiểu cô nương thu hồi bước chân, đen bình tĩnh khuôn mặt nhỏ lại quanh người, ánh mắt lăng liệt trừng mắt dọn kia nước. A, vì sao cảm thấy tiểu sư muội kẻ đến không thiện chúng đệ tử lui về phía sau hai bước. Tiểu mục đăng đăng đăng chạy lên đài bậc. Nhỏ tay khẽ vẫy, màu đen thức cầm tại trong tay. Tông chủ cùng ba vị phong chủ con mắt lô mãng ngây mổm ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a đồng thời vươn tay.